nên để cô xoa bóp cũng coi như là an ủi đứa trẻ. Nhưng điều kỳ diệu là, đứa trẻ dùng đầu ngón tay hết lần này đến lần khác xoa xoa huyệt thái dương. Nó thực sự làm dịu đi cơn đau nhói một chút, thậm chí cảm thấy trong người có một loại bồn chồn, lại được xoa dịu xuống. Khoang mũi, ngập tràn mùi hương cơ thể của đứa trẻ. Một chút mùi chanh leo, rất ngọt, cách chương.